chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, cái gì gọi là chuyên nghiệp? Xem ra, thiếu phụ quả nhiên là tuyệt vời nhất chữa trị dược tề. Tốt, ta tại An Nhĩ Nhã cửa hàng đi làm. Ngươi tới đón ta được không? Trong điện thoại, truyền đến Duẫn Nguyệt Mai hơi có vẻ chờ mong thanh âm. Há, tốt, ta hôm nay vừa vặn không có việc gì. Vương Đại Đông miệng đầy đáp ứng. Bây giờ cách lúc tan việc cũng không bao lâu. Vương Đại Đông đi trước mua một cái quần. Tuy nhiên hắn quần đã bị Hiền Lành, y tá muội tử dùng làm giải phẫu dùng kim khâu cho khâu lại qua. Nhưng hắn cũng không thể mặc như thế đi gặp Duẫn Nguyệt Mai đi. Mua quần, Vương Đại Đông trực tiếp đón xe đi đón Duẫn Nguyệt Mai. Hôm qua mới xảo trá tiểu ma nữ 2000 khối khối. Mình cũng xa xỉ một lần. An Nhĩ Nhã là một nhà bán cấp cao nữ sĩ nội y cửa hàng. Lúc này, trong tiệm có không ít mỹ phụ ngay tại chọn lựa nội y. Ai, tốt xoắn suýt, nên tuyển cái tốt đây. Một cái có chút mị lực tứ xạ quý phụ nhìn lấy đầy dãy ngọc đẹp hàng hóa. Có vẻ hơi xoắn suýt. Hàng thứ ba, thứ hai liệt kê, tử sắc cái kia, một cái hảo tâm thanh âm nhắc nhở. Quý phụ nhất thời nhìn về phía hàng thứ ba thứ hai liệt kê một cái kia. Là một cái tử sắc lôi ti nội y, xem ra cũng không tệ lắm. Thân thủ đem lấy xuống, tử sắc đại biểu lãng mạn, thần bí, cao quý, có đặc sắc, là thích hợp nhất như người loại này vóc người đẹp nữ nhân. Sau lưng thanh âm nói bổ sung, vốn là quý phụ chỉ là hơi có chút ưa thích cái này nội y. Có thể nghe sau lưng thanh âm kiểu nói này, nhất thời đã cảm thấy cái này nội y vẫn là rất thích hợp với nàng. Tin tưởng ta, chuẩn không sai, nam nhân khẳng định ưa thích. Ngay tại quý phụ chuẩn bị để phục vụ viên đem cái này nội y bọc lại. Thời điểm, sau lưng thanh âm còn nói thêm, lúc này quý phụ rốt cục phát hiện không hợp lý, bởi vì nói chuyện mẹ nó lại là cái nam nhân. Phải biết nơi này chính là nữ sĩ tiệm đồ lót. Nói như vậy là căn bản sẽ không có nam nhân tiến đến, cho nên quý phụ ngay từ đầu không có chú ý tới. Quay người, vừa vặn trông thấy một cái ria mép nhếch nhác nam nhân chính là một mặt bỉ ổi giải thích nói. A, lưu manh. Quý phụ lúc này kêu to lên. Vương Đại Đông nhất thời không vui. Ca ca ta hảo tâm chỉ điểm ngươi, ngươi không cảm tạ ta cũng coi như, lại còn mắng ta lưu manh. Lúc này khó chịu nói, mỹ nữ, nói chuyện có thể là muốn chịu trách nhiệm, ta làm sao lại lưu manh ngươi? Ngươi tiền nữ sĩ tiệm đồ lót cửa hàng, còn nói mình không là lưu manh. Vương Đại Đông thì cười, há, ai nói nam nhân liền không thể tiến nữ sĩ tiệm đồ lót? Pháp luật có quy định, vẫn là trong nhà này tiệm quần áo có quy định. Ngươi, ngươi, quý phụ dù sao rất có hàm dưỡng. Ngươi nửa ngày, cũng không có ngươi ra cái như thế về sau. Dù sao, cái này pháp luật còn thật không có quy định nam nhân không cho phép tiến nữ sĩ tiệm đồ lót. Đương nhiên, trong nhà này tiệm quần áo cũng không có quy định không để nam nhân tiến. Trong cửa hàng tiểu sao động, lập tức liền đem tiệm đồ lót các nữ nhân ánh mắt hấp dẫn tới. Khi thấy tiệm đồ lót bên trong xuất hiện một người nam nhân, những quý phụ đó nhóm nhất thời hơi đỏ mặt. Riêng là những cái kia ngay tại chọn lựa tình thú nội y quý phụ, càng là nhanh chóng đem nội y còn tới trên kệ. Sau đó trang khuôn làm dạng đi xem những cái kia bình thường nội y. Dù sao, ngày trước nữ nhân mặt tuyển tình thú nội y liền đã rất không có ý tứ. Huống chi còn là cái nam nhân. Ngươi cái gì ngươi, nữ nhân các ngươi mặc nội y, còn không phải là vì cho chính mình nam nhân nhìn. Các ngươi biết nam nhân cái gì khẩu vị sao, biết nam nhân thích gì sao? Đối mặt vô số người ánh mắt, Vương Đại Đông mặt không đỏ, tim không nhảy, móc ra một điếu thuốc, nhàn nhã hút, Tuy nhiên Vương Đại Đông lại nói rất có đạo lý. Mà dù sao là như vậy, thiếp thân đồ vật, rất nhiều người đều lộ ra không có ý tứ biểu lộ. Biết nam nhân là cái gì không? Là nhìn cảm giác động vật, muốn một mực đem khống chính mình nam nhân, liền muốn để cho mình xem ra mỹ lệ làm rung động lòng người mới được. Cho nên, nội y thứ này, coi như cực kỳ trọng yếu, riêng là đến các ngươi cái tuổi này, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ xuất hiện một chút rủ xuống. Nhưng nếu như có nội y thì không giống nhau, có thể để ngươi vẫn như cũ thẳng tắp, ngạo nhân. Vương Đại Đông tiếp tục nói, làm Vương Đại Đông nói đến rũ xuống hai chữ lúc, rất nhiều trên mặt nữ nhân đều không tự chủ được tránh qua một vòng mất tự nhiên thần sắc. Thực đây là rất bình thường, nữ nhân theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể sẽ một cách tự nhiên trở nên lỏng, rủ xuống, ai, các ngươi không có phát hiện điểm ấy à? Vương Đại Đông lời kia vừa thốt ra. Nhất thời rất nhiều nữ nhân mặt đều đỏ thành một mảnh. Như thế thẹn thùng lời nói, sao có thể nói ra đây? Không sai, nam nhân ta thích nhất làm như thế. Lúc này, một cái có chút lớn mật quý phụ tiếp lời gốc ra. Biết tại sao không? Vương Đại Đông cười nói, là bởi vì chúng ta rủ xuống, xem ra không đẹp, cho nên mới như thế sao? Nữ nhân thăm dò nói ra. Vương Đại Đông đánh cái búng tay, bingo, không sai, nam nhân là thị giác động vật, thì coi như các ngươi dài đến lại xinh đẹp, mỗi ngày nhìn, cũng có nhìn chán thời điểm, cho nên bọn họ ưa thích từ phía sau đến, dạng này bọn họ hoàn toàn có thể đem các ngươi tưởng tượng thành hắn nữ nhân. Lúc này các quý, phụ nhau nhau nhớ tới, chính mình nam nhân. Rất nhiều cũng không nguyện ý đụng các nàng, coi như ngẫu nhiên tới một lần, cũng là từ phía sau tới. Tuy nhiên những thứ này quý phụ rất không muốn thừa nhận Vương Đại Đông nói chuyện. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, lại thật đúng là chuyện như vậy. Một khi các ngươi đánh mất đối nam mắt người sức hấp dẫn, chậc chậc, vậy liền cách vượt qua giới hạn không xa rồi. Vương Đại Đông không chút khách khí nói ra. Những thứ này quý phụ, mỗi ngày trải qua không buồn không lo quý phu nhân sinh hoạt. Xem ra phong cảnh, khiến người ta hâm mộ. Nhưng trên thực tế, chỉ có các nàng tự mình biết, các nàng sinh hoạt có bao nhiêu tịch mịch. Chính mình nam nhân, luôn luôn mượn xã giao, bận bịu đến trì hoãn về nhà. Thậm chí, thường xuyên đêm không về ngủ. Ngươi nói một người nam nhân. Một đêm không trở về nhà, thật sự chỉ là công tác. Bọn họ làm cái gì? Những thứ này các quý phụ cũng đều rõ ràng. Có thể các nàng lại không nguyện ý từ bỏ hiện tại giàu có sinh hoạt. Bởi vậy, chỉ có thể chịu được. Ngày bình thường, các nàng mỗi ngày làm lấy bảo dưỡng, để cho mình xem ra càng tuổi trẻ, càng xinh đẹp. Nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Bởi vì các nàng gương mặt kia, bọn họ nam nhân đã sớm nhìn chán, mặt là trời sinh, không có cách nào cải biến, có thể các ngươi xuyên qua, lại là có thể cải biến, chỉ cần hơi chuyển biến một chút các ngươi truyền thống tư duy. Trong nháy mắt liền có thể để cho các ngươi mị lực tăng vọt gấp trăm lần. Vương Đại Đông đối với một đám quý phụ, chậm rãi mà nói, ngươi. Ngươi nói là thật, một cái khác quý phụ cũng mở miệng hỏi. Ta nói thật giả, các ngươi hồi đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Vương Đại Đông cười cười. Sau đó chỉ trước đó một cái muốn tuyển chọn tình thú nội y lại có chút do dự quý phụ nói. Không muốn không có ý tứ, nếu như ngươi cũng không nguyện ý đi hấp dẫn đàn ông các ngươi. Yên tâm đi, sẽ có người giúp các ngươi. Vương Đại Đông lời nói không hề ghi chú. Có thể những thứ này quý phụ đều hiểu hắn ý tứ. Đối với cái này, hắn nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Những thứ này có tiền phụ nữ, đến ném vẫn là không quá giải cái này quy tắc nha. Các nàng bình thường chẳng lẽ thì không nghĩ tới những vấn đề này à? Bất quá cũng thế,